Tốt nhất con dê, chương 2178, ta đã đáp ứng chờ hắn, liền nhất định sẽ chờ hắn. Góc truyện audio.com, có Trương Hữu An cam đoan, Sở Tích Liên lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Còn như Lâm Vũ bên kia, hắn căn bản không thèm để ý, tiếp xuống phàm là Lâm Vũ lại cho hắn gọi điện thoại. Hắn đều trực tiếp cúp máy, chuyên tâm chuẩn bị con gái hôn sự. Thân là thủ đô hai đại thế gia, Trương Sở hai nhà thông gia sự tình tự nhiên là kinh thiên động địa. Cũng là gần mười mấy năm qua thủ đô nhất là oanh động đại sự. Ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã truyền khắp thủ đô phố lớn ngõ nhỏ. Hôn lễ trước, đầu đường cuối ngõ tụ tập tất cả mọi người sẽ nhằm vào việc này soi mói lên một phen. Mặc kệ là thương nhân quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, đều nhất trí cho rằng Trương Sở hai nhà thông gia là tuyệt đối một cộng một lớn hơn nhị, hai nhà thế lực nhất định đều nâng cao một bước, thậm chí có Trương gia xem như phụ thuộc, dựa vào Sở lão gia từ chỗ dựa Sở gia, hoàn toàn sẽ một lần vượt qua Hà gia, trở thành thủ đô thứ nhất đại thế gia. Đối với cái này, Hà Tự Không cùng Hà Tự Hành cũng thật là sầu lo. Hắn ra môn lão gia tử một chuyến, hắn ra môn đã không có cùng Sở gia lão gia tử chống lại ỷ vào. Lại thêm ba huynh đệ lúc đó có năng lực nhất cùng uy vọng lão nhị đã viễn phó biên cảnh. Sinh tử khó liệu, cho nên bọn hắn Hà gia danh dự cùng lực ảnh hưởng đã rõ rệt bắt đầu suy sụp. Nếu như Trương Sở hai nhà lại một thông gia, đối bọn hắn mà nói càng là một cái trầm trọng đả kích. Thế nhưng là hai người bọn họ sầu lo quy sầu lo, lại bất lực, cũng không thể chạy đến người ta nhà, đi ngăn cản người ta kết hôn đi. Thời gian đột nhiên mà qua, chớp mắt liền tới đến sảng khoái trăng 18, Trương gia bao xuống thủ đô xa hoa nhất trời lâm lớn tửu điếm phía dưới 6 tầng. Cùng thiết lập 666 bàn mở tiệc chiêu đãi tân khách. Đồng thời tại phương viên 10 dặm đầu đường cuối ngõ xếp đặt mấy trăm bàn tiệc cơ động. Mở tiệc chiêu đãi thủ đô bách tính cùng đi ngang qua du khách. Rất có một thứ, cùng dân cùng vui, tư thái, mặc dù người bề trên không đề sướng lớn như thế mở yến hội. Thế nhưng bởi vì Sở lão gia tử duyên cớ, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí, còn phái người cho Sở gia đưa tới hạ lễ. Hơi tỏ tâm ý, Sở Tích Liên thấy thế càng là lực lượng mười phần, không kìm được vui mừng. Ưỡn thẳng sống lưng, tiếp đãi cái này đến cái khác người đến chơi. Xuân Phong đắc ý, Sở Vân Vi lúc này đã mũ phượng khăn quàng vai cách ăn mặc tốt. Ngồi trong phòng trên giường lớn, chờ đợi lấy đón dâu đội ngũ đến, chỉ bất quá trên mặt nàng nhìn không ra tí nào vui mừng. Ngược lại u ám vô cùng, thời gian thỉnh thoảng duỗi thẳng cổ xuyên thấu qua cực đại sáng tỏ cửa sổ sát đất hướng viện bên trong nhìn lên liếc mắt. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy trống rỗng đình viện, trên mặt nàng chờ mong liền trong nháy mắt chuyển thành u ám thất vọng. Lâm Vũ đã từng hứa hẹn qua hắn, chỉ cần còn lại một hơi, thì nhất định sẽ tại hôn lễ cùng ngày chạy tới, ngăn cản cuộc hôn lễ này. Thế nhưng là từ buổi sáng đến bây giờ, nàng trông mòn con mắt, không biết hướng ngoài cửa sổ nhìn bao nhiêu lần. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lâm Vũ thân ảnh. Nội tâm của nàng hy vọng cũng theo thời gian trôi qua từng chút tiêu hao hầu như không còn. Song Nhi nhìn thấy tiểu thư cấp thiết thần sắc, cũng đem trong phòng một đám phù dâu tạm thời đuổi ra ngoài. Gấp giọng nói ra, tiểu thư, cái này Hà tiên sinh đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a, không phải nói hôm nay khẳng định sẽ đến không? Cái này đều muốn đón dâu, hắn thế nào còn không có xuất hiện, có lẽ là gặp được phiền toái gì đi. Sở Vân Vi ngữ khí bình thản nói ra, trong lòng lại có chút nhói nhói. Nếu như vừa bắt đầu Lâm Vũ không cho nàng hy vọng thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hiện nay cho nàng hy vọng, lại xinh xinh đem loại hy vọng này tước đoạt rơi. Đối một người mà nói mới là tàn nhẫn nhất. Tiểu thư, nếu không chúng ta bây giờ chạy a, từ cửa sau đi, còn kịp, Song Nhi gấp giọng nói ra, nếu như ngươi bị người Trương gia cho đón đi, cái kia hết thảy coi như trở thành định cục. Ta không đi, Sở Vân Vi khe khẽ lắc đầu, hãy còn lẩm bẩm nói, coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Thế nhưng là, dù sao cũng sợ ở chỗ này, ngồi chờ chết, muốn mạnh a. Song Nhi nghe vậy không khỏi sững sờ. Tiếp theo cau mày nói, hẳn là, ngài còn ôm lấy hy vọng, cho là Hà Gia Vinh sẽ đến giải cứu ngài. Ta không biết, Sở Vân Vi lắc đầu, thần tình lạnh nhạt nói ra, ta không biết hắn có thể hay không thực hiện lời hứa. Thế nhưng là ta đã đáp ứng hắn sẽ chờ hắn, liền nhất định sẽ chờ hắn, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, cách chương.